Từ phòng ngủ đi ra, cửa phòng chú Húc đang mở, bên trong không có ai. Phòng tắm bên cạnh đang sáng đèn, bên trong có tiếng nước, chắc là anh đang tắm. Lương Tranh đợi bên ngoài một lúc, chắc là mất khoảng 5 phút. Tiếng nước trong phòng tắm cuối cùng cũng ngừng lại. Thêm 2 phút nữa, cửa phòng tắm mở ra. Chú Húc mặc một chiếc áo phông màu trắng rộng rãi và một chiếc quần thể thao màu đen. Anh vừa gội đầu, tóc vẫn còn dính nước, trên người toàn ra mùi sữa tắm rất dễ chịu. Chú Húc vừa mở cửa đã thấy Lương Tranh đứng ở bên ngoài. Anh hơi ngạc nhiên, còn người đèn nhánh đối diện với cô. Lương Tranh đứng ở trước mặt anh nói: "Mình để quyển sổ tay hướng dẫn du lịch ở trong phòng cậu rồi đấy. Nếu cậu muốn ở lại Giang Thành chơi thêm vài ngày thì làm theo bảng hướng dẫn là được." Chú Húc đột nhiên cười lạnh. Anh nhìn cô: "Ngày mai cậu bận gì? Hẹn hò sao?" Lương Tranh sửng sốt. Cô nhìn chú Húc nhất thời không biết nên nói gì. Đợi đến khi cô kịp phản ứng lại, trong lòng dầu dĩ đột nhiên sinh ra chút dầu dĩ vô cớ hỏi: "Liên quan gì tới cậu?" Cảm xúc như muốn bùng nổ, có chút không kiềm chế được nữa. Lương Tranh gắt lên: "Đúng là tôi không muốn đi chơi với cậu đấy, đã được chưa?" Chú Húc nhìn cô không nói gì, mắt của anh có hơi đỏ lên, dường như đang cố đè nén cảm xúc của mình. Dù sao cậu đi với tôi cũng cảm thấy không vui, thôi thì không bằng tự đi một mình. Dứt lời, Lương Tranh xoay người đi về phòng ngủ. "Sao cậu biết tôi không vui?" Chú Húc đột nhiên nói. Bước chân Lương Tranh dừng lại, một lúc lâu sau cô mới quay đầu lại, nhìn chú Húc nói: "Nhưng mà tôi không vui." Nói xong câu đó, cô đi thẳng vào phòng, đóng sập cửa lại. Chú Húc vẫn đứng im tại chỗ, nhìn cửa phòng cô lâu thật lâu. Sau cùng anh mới rời tầm mắt, xoay người về lại phòng mình. Ngày hôm sau, Lương Tranh ngủ một giấc đến 10 giờ sáng. Sau khi tỉnh dậy, cô không dậy ngay mà còn nằm trên giường một lát, hai mắt nhìn trần nhà. Một lúc sau nghe thấy tiếng mẹ ở bên ngoài gõ cửa: "Tranh Tranh, dậy ăn sáng đi con." "Vâng." Lúc này Lương Tranh mới hoàn hồn, cô xốc chăn lên rời giường, chỉnh lại quần áo cho thẳng thớm rồi đi ra ngoài. Phòng khách trống trơn, cô vô thức nhìn xung quanh, không nhìn thấy chú Húc. Cô ngẩn người, lại nhìn về phòng ngủ của chú Húc, bên trong cũng không có người. Mẹ bưng bữa sáng để lên bàn, chỉ bày bát đũa cho một người. Cô đi tới hỏi: "Mẹ, chú Húc đâu?" Mẹ Lương nói: "Thằng bé đi rồi, sáng sớm Ngữ Trước gọi điện thoại tới, nói bọn họ đã quay lại nên chú Húc liền thu dọn đồ đạc rồi đi luôn." Lương Tranh ngẩn người, sau một lúc lâu mới à một tiếng: "Con đừng lề mề nữa, mau ăn sáng đi, nguội cả rồi." Mẹ Lương thúc giục. Lương Tranh vâng một tiếng, lúc này mới chậm chạp kéo ghế ra ngồi xuống. "Nghe dì Lương nói, hôm qua con với Tranh Tranh đến Yên Thùy cổ trấn à, chơi vui không?" Trên đường về quê tế tổ, chú Ngữ Trước hơi chán nên bắt đầu hỏi chuyện chú Húc. Chú Húc ngồi ở ghế sau, dựa lưng vào ghế, đôi mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe thấy vậy cũng chỉ nhàn nhạt, nhạt: "Vâng" một tiếng. "Hai đứa chơi những gì thế?" "Con quên rồi." Chú Ngữ Trước cũng đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nghe con trai nói vậy, ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn về phía chú Húc. "Mới hôm qua mà con đã quên rồi?" "Vâng." Chú Ngữ Trước lắc đầu, cũng lười hỏi lại, lại nói tiếp về chuyện tế tổ với chồng. Về quê mất cả ngày, đến gần 8 giờ tối, cả nhà lên xe trở về thành phố. Khi đăng ký khách sạn, chú Húc mới phát hiện ví tiền để quên ở nhà Lương Tranh. Chú Ngữ Trước hỏi: "Ở trong có cả thẻ chứng minh nhân dân sao?" Chú Húc vâng một tiếng. "Vậy làm sao bây giờ?" Chú Húc nói: "Con quay lại lấy, mẹ và ba lên nghỉ ngơi trước đi." Nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Chú Húc bắt một chiếc taxi ở cổng khách sạn, đọc địa chỉ nhà Lương Tranh. Từ đây tới nhà họ Lương mất 20 phút. Chú Húc đứng ngoài, nhấn chuông cửa. Nghe tiếng dì Lương từ bên trong truyền ra: "Tới đây." Mẹ Lương mở cửa, nhìn thấy chú Húc vừa mừng vừa ngạc nhiên: "À Húc, sao con lại trở về đây?" Chú Húc gật đầu chào hỏi, lễ phép nói: "Dì, con để quên ví nên quay lại lấy." Lương Tranh đang ngồi chơi game với Lý Khê trong phòng khách. Nghe thấy tiếng của chú Húc, cô cứng đờ người, vô thức quay đầu lại. Nào ngờ vừa quay đầu lại, nhân vật của cô liền chết. Lý Khê hô to một tiếng: "Chết tiệt, cậu đã thua rồi." Chú Húc từ bên ngoài đi vào, thấy Lương Tranh và Lý Khê đang ngồi trên thảm ở phòng khách, lập tức chuyển tầm nhìn, mắt thẳng tắp, trực tiếp đi qua hai người, vào trong phòng lấy đồ. Lương Tranh vô thức nhìn theo chú Húc: "Thua rồi, không chơi nữa." Lý Khê ném tay cầm, lấy trái cây trên bàn trà xuống ăn. Nhìn chằm chằm bóng chú Húc một lúc lâu, cuối cùng Lương Tranh cũng thu hồi tầm mắt, ngồi xổm trên thảm thu dọn tay cầm chơi game. Lý Khê cũng đi tới giúp đỡ, hai người sóng vai một chỗ. Anh hỏi Lương Tranh: "Tối mai cậu đi xem phim không? Mình mua vé, nghe nói phim năm nay rất đáng xem."

Cô cảm nhận được rõ ràng phiến môi lạnh lạnh của anh dán lên môi cô. Ý thức nhanh chóng quay lại, Lương Tranh lập tức đẩy anh ra, sau đó theo phản xạ lùi lại mấy bước, hoảng hốt nhìn anh. Hai người không ai nói gì, chỉ im lặng đối mặt. Qua chừng nửa phút, Lương Tranh chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu đi ra ngoài. Vào thang máy, xuống dưới lầu, đột nhiên bước chân của cô nhanh hơn. Cuối cùng sợ hãi bỏ chạy, Lương Tranh vội vàng bắt một chiếc taxi gần đó về thẳng nhà. Mẹ Lương thấy con gái cuống cuồng chạy vào phòng thì đến, nhẹ nhàng gõ cửa, hỏi, Tranh Tranh, con làm sao thế? Đã đưa sạc pin cho Húc chưa? Lương Tranh ngồi ngơ ngẩn bên mép giường, nghe thấy mẹ gọi, hờ hững đáp. Đưa rồi ạ. Ừ, thôi, đi ngủ sớm đi. Lương Tranh lặng lặng ngồi một góc, tâm trí hỗn loạn, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh khi anh hôn cô và cảm giác ấm áp thân thiết khi hai người chạm vào nhau. Chân thật như vậy, cô không thể nào tự thôi miên mình, đó chỉ là ảo giác. Suy nghĩ một lúc lâu cũng không thể thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu, khiến cô muốn điên. Rốt cuộc, người con trai này bị tâm thần hay là uống say làm loạn đây? Lương Tranh chui vào trong chăn, liên tục lắc đầu nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, tỉnh táo. Bỗng nhiên, điện thoại di động vang lên. Lương Tranh chui ra khỏi chăn, vớ lấy điện thoại. Nhìn tên người gọi đến, cô vô thức cắn môi dưới, trực tiếp tắt máy, ném về tủ cạnh đầu giường. Tại khách sạn, Chu Húc ngồi dựa vào tường kính, view nhìn ra toàn cảnh thành phố. Khung cảnh phồn hoa rực rỡ ấy dường như chẳng khiến anh đoái hoài. Anh chăm chú nhìn vào màn hình, trầm mặc rất lâu. Cô từ chối cuộc gọi của anh. Anh thất thần ngồi ở đó cả đêm, không hề động đậy, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ đến tận sáng. Đồng hồ treo tường chậm rãi điểm chuông, báo 7 giờ sáng. Cuối cùng Chu Húc cũng đứng dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt. 8 giờ sáng, điện thoại trên tủ đầu giường lại reo vang. Lương Tranh đã dậy từ sớm, nhưng vẫn nằm ì trong chăn không muốn ra ngoài. Thời điểm chuông điện thoại reo lên, cô đưa tay với lấy. Vừa thấy tên hiển thị trên màn hình, lập tức cúp máy, lầu bầu mấy câu lại chui vào trong chăn ngủ tiếp. Mới vừa nhắm mắt, điện thoại lại rung lên, là tin nhắn. Lương Tranh không quan tâm, quyết định cuộn mình trong chăn ấm nệm êm ngủ tiếp. Nhưng cứ qua vài phút lại có chuông báo tin nhắn. Cô không ngủ nổi, tức giận xốc chăn ngồi dậy, cầm điện thoại lên. Vẫn là tin nhắn của Chu Húc, cực kỳ ngắn gọn, xúc tích. Tôi đang ở dưới nhà cậu. Lương Tranh nhìn chằm chằm màn hình một lúc, nhanh chóng ném điện thoại, xuống giường thay quần áo. Cô rửa mặt qua loa, khoác nhanh một chiếc áo khoác lông, chạy xuống lầu. Đến nơi quả nhiên nhìn thấy Chu Húc đang đứng ở trước bồn hoa dưới tán cây. Anh mặc một cái áo khoác màu đen, không biết là đợi bên ngoài bao lâu rồi, hình như vẫn đang sốt, sắc mặt nhợt nhạt. Thấy cô đi ra, anh lập tức nhìn về phía cô. Vẫn đang bị cảm, còn chưa hạ sốt, sắc mặt nhìn hơi tái. Khi cô đi ra, anh liền ngước mắt lên nhìn về phía cô. Lương Tranh bước nhanh đến chỗ anh, có hơi tức giận mà to tiếng. Nếu cậu đến đây để xin lỗi tôi, vậy thì tôi nhận lời xin lỗi này, coi như hôm qua cậu uống rượu, lại đang sốt nên thần trí không minh mẫn. Tôi rất tỉnh táo. Anh đột nhiên ngắt lời cô. Lương Tranh muốn nói gì đó, nhưng những lời đã chuẩn bị trước vì câu nói đột ngột chen ngang này của anh mà nghẹn lại ở họng. Cô kinh ngạc nhìn anh, một lúc sau mới nhíu mày hỏi. Chú Húc, cậu chưa tỉnh rượu hả? Anh nhíu mày. Bên ngoài gió rất lớn, không khí giá lạnh mang theo hơi ẩm, rét thấu da thấu thịt. Lương Tranh không muốn tiếp tục tranh cãi với anh. Cô nhanh chóng nói, cậu trở về đi, tôi lên nhà đây. Nói xong liền xoay người định đi, nhưng mà chưa kịp bước đi, chàng trai phía sau đã nhanh chóng tiến đến, kéo mạnh cánh tay cô. Cô quay đầu lại, ánh mắt anh rất đẹp, sâu và đen nhánh. Khi anh chăm chú nhìn cô, Lương Tranh gần như không thể phản ứng lại được. Anh chậm rãi nhấn mạnh, em cũng đã từng hôn anh rồi mà. Lương Tranh cực kỳ sửng sốt, hoài nghi chính mình, liệu cô có nghe nhầm không? Sau mấy giây, trấn định tinh thần, mới lắp bắp hỏi lại, cái gì? Cậu nói bậy gì đó, tôi hôn cậu khi nào? Năm trước, ở khu trượt tuyết. Chú Húc nhắc nhở cô. Lương Tranh ngây ngốc tại chỗ, có chút hoảng sợ. Cô hoàn toàn không có tí ấn tượng gì về chuyện đó, nhưng nhìn ánh mắt chân thật của anh không giống cố tình lừa cô. Cô đột nhiên nhớ ra, vào năm trước, cùng với gia đình Chu Húc đi trượt tuyết, cô lỡ uống say, nhưng buổi sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, chỉ cảm thấy đau đầu kinh khủng, còn lại chả nhớ gì. Buổi sáng hôm đó, Chu Húc còn hỏi cô một câu khó hiểu. Cậu cứ uống say là sẽ phát điên sao? Lương Tranh mở to mắt nhìn người con trai đối diện, biến hóa này nhanh chóng rơi vào đáy mắt anh. Cậu nhớ ra chưa? Lương Tranh có hơi chột dạ, liên tục lắc đầu phủ nhận. Tôi không có. Cậu khen tôi lớn lên đẹp trai, sau đó còn nhào vào hôn tôi. Lương Chanh, đúng là bia rượu hại thân mà. Thật ra Lương Chanh vẫn không nhớ được hôm đó, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không phải là không có khả năng, bởi lẽ khi ấy cô đã say khướt, chẳng biết trời đất là gì nữa rồi. Cô nhìn Chu Húc, cánh môi giật giật, một lúc lâu mới bướng bỉnh lên tiếng. Vậy cứ coi như là tôi hôn cậu, tối hôm qua cậu cũng hôn tôi rồi, chúng ta hòa nhau. Như thế nào là hòa nhau? Chu Húc nhìn cô, rất không vui hỏi ngược lại. Cánh tay bị anh nắm chặt hơn, Chu Húc nhìn cô chằm chằm, đè thấp giọng nói, hình như anh đang giận dữ, chậm rãi hỏi. Lương Chanh, cậu đang yên đang lành trêu chọc một con người hoàn mỹ như tôi, giờ không muốn chịu trách nhiệm là phủi sạch sẽ sao? Lương Chanh kinh ngạc nhìn anh, một lúc lâu sau mới vô thức, buột miệng bật ra một câu. Chu Húc, tối qua cậu uống nhiều quá nên chưa tỉnh à? Đừng nói là cậu thích tôi đấy nhé. Vì sao tôi không thể thích cậu? Lương Chanh triệt để bị dọa ngây người. Cô sờ sững nhìn anh, muốn cãi lại nhưng chẳng biết phải nói gì mà cũng chẳng mở miệng nổi. Chu Húc cũng nhìn cô, đột nhiên anh bước lại gần. Lương Chanh hơi hoảng sợ, theo phản xạ lùi về phía sau. Động tác này của cô lọt vào trong mắt anh, Chu Húc hơi khựng lại. Lương Chanh bối rối giấu tay ra sau lưng, tư thế rõ ràng là đang đề phòng anh. Cô nhìn Chu Húc thẳng thắn nói. Chu Húc, rõ ràng cậu ghét tôi. Tôi không phải là đứa ngốc, tôi cảm nhận được rõ ràng. Hai chúng ta quen biết hơn một năm, cậu nói nhiều hơn với tôi một câu cũng cảm thấy khó chịu. Trước kia tôi tỏ ra thân thiết với cậu, bởi vì muốn chúng ta có thể trở thành bạn bè. Nhưng cậu luôn lạnh lùng rửng rưng. Tôi không biết tại sao tự nhiên cậu lại đột ngột thay đổi, còn nói thích tôi. Nhưng mà Chu Húc, tôi không thích cậu. Cô dừng một chút, giọng trầm xuống, chậm rãi nhấn mạnh. Cho dù trước kia tôi rất thích cậu, nhưng bây giờ thì không. Cả kỳ nghỉ đông, Lương Chanh luôn trong tâm trạng buồn bã không vui. Ngày nào cũng vậy. Hơn nửa thời gian là ngẩn người, thở dài. Ba Lương lén hỏi vợ. Con bé mấy ngày nay có chuyện gì vậy? Cả ngày cứ như người mất hồn. Mẹ Lương lắc đầu. Con gái lớn rồi không thể có chuyện gì cũng tìm hai ông bà già tâm sự được. Lương Chanh ngày nào cũng ngẩn người. Đôi khi đầu óc rỗng tuếch chẳng nghĩ ngợi được gì, thì thoảng lại nhớ đến Chu Húc. Rõ ràng chuyện này đã trôi qua lâu rồi, nhưng mà cô vẫn không sao quên được. Điều này khiến cho Lương Chanh vô cùng buồn bực. Lương Chanh cảm thấy Chu Húc chắc chắn là khắc tinh của cô, luôn hành động không theo lẽ thường, luôn làm đảo lộn cuộc sống của cô. Cô rõ ràng là đã làm theo mong muốn của anh, biến mất khỏi mắt anh, không làm phiền anh nữa. Nhưng anh lại đột ngột xuất hiện, cứ thế làm rối tung tất cả sự cố gắng của cô. Cậu ấy hôn cậu, còn tỏ tình với cậu. Giọng của Phùng Thiến lớn đến nỗi khiến tất cả mọi người trong tiệm ăn đều ngoái lại nhìn. Lương Chanh hoảng sợ, nhanh chóng che miệng cô bạn. Cậu nói nhỏ thôi. Rồi cậu từ chối người ta. Phùng Thiến trợn mắt kinh ngạc. Cô hoàn toàn không tưởng tượng nổi con người cao lãnh lạnh lùng kia khi tỏ tình sẽ có bộ dạng như thế nào. Lương Chanh vừa uống nước chanh vừa gật đầu. Không phải cậu thích cậu ta sao? Phùng Thiến nhích lại gần, nhìn Lương Chanh hỏi. Cứ thế từ chối. Lương Chanh ừ một tiếng. Cô thích anh. Nếu là trước đây Chu Húc tỏ tình với cô, có lẽ Lương Chanh sẽ hạnh phúc đến phát khóc, lập tức chạy đến ôm anh. Nhưng mà hiện tại giữa hai người có rất nhiều khúc mắc, cô không thể tiếp nhận nổi tình cảm này. Vậy sau đó cậu ấy có tìm cậu nữa không? Lương Chanh lắc đầu. Sau ngày hôm đó Chu Húc không đến tìm cô nữa. Thật ra giữa hai người không có cãi vã, không có chỉ trích đôi co, chỉ là cả hai đều không nói rõ ràng với nhau mà thôi. Sau khi Chu Húc tỏ tình với cô nói cô không thích anh. Người con trai cao ngạo như anh chắc chắn sẽ không cố tình quấn lấy người từ chối mình. Cho nên khi đó, anh chỉ đứng đó, lặng lặng nhìn cô một hồi, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói. Ừ, tôi hiểu rồi. Sau đó im lặng rời đi. Cậu từ bỏ được sao? Phùng Thiến không tin lắm. Lương Chanh nhàn nhạt đáp. Không phải trước kia mình vẫn buông tay được đó sao? Đó là vì khi ấy cậu nghĩ rằng Chu Húc không thích cậu. Nhưng bây giờ cậu biết là cậu ta cũng thích cậu. Hoàn cảnh khác hẳn nhau. Phùng Thiến nói đến đây, bỗng cười lớn. Cô nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Chanh, dùng đôi mắt nhìn thấu hồng trần, nói ra đáp án. Cho nên, hai người các cậu hiện tại không có là mối tình đơn phương nữa, mà là lưỡng tình tương duyệt. Kem sô-cô-la đã gọi mãi mà vẫn chưa được mang ra. Lương Chanh đứng lên thở dài, buông xuống một câu. Nhưng mà bây giờ mình không còn thích cậu ấy nữa. Sau đó, đến quầy nhắc nhở nhân viên phục vụ. Bài tập chuyên ngành của Lương Chanh rất nặng. Sau khi khai giảng, mỗi ngày đều bận túi bụi, thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có, chứ đừng nói gì đến chuyện suy nghĩ lung tung. Hơn nữa, còn một loạt các bài kiểm tra hết môn cực kỳ bận rộn, đến độ chân không chạm đất. Đến tận cuối tháng 4, cuối cùng áp lực học tập mới giảm bớt, dù vẫn khá bận. Giữa trưa, Tiểu Vũ trở về, nói là bạn trai cô tổ chức sinh nhật, muốn mời cả phòng đi ăn cùng. Bởi vì quan hệ của Tiểu Vũ, hai nhóm rất hay chơi với nhau, thi thoảng rủ nhau đi ăn cơm, cuối tuần còn thường xuyên hẹn hò cả đám đi xe đạp. Đương nhiên đến sinh nhật nhất định là sẽ có mặt đông đủ. Hai nhóm chơi khá thân, kỹ đến tối sẽ đi ăn một bữa linh đình. Vì vậy Phùng Thiến từ chối uống trà sữa chiều, muốn dành bụng để tối đi tiệc sinh nhật. Tiệm ăn ở gần trường học, 6 nam sinh, 4 nữ sinh, ngồi vừa vặn một bàn lớn. Bởi vì là cuối tuần nên tiệm lẩu rất đông khách, người ra người vào, nói chuyện ồn ào náo nhiệt. Ăn xong, ra đến bên ngoài đã là gần 9 giờ tối. Bởi vì ngày mai là cuối tuần, không phải đi học, Trần Châu rủ cả nhóm đi uống rượu. Phùng Thiến đã lâu không được xóa hết mình, cao hứng đồng ý, sau đó nhiệt tình lôi kéo cả đám. Vì thế mọi người bắt taxi đến bar gần đó. Quán bar kia do bạn của Trần Châu mở, mỗi ngày thường cũng không quá đông. Nhưng đại khái hôm nay là cuối tuần, vì vậy cũng khá náo nhiệt. Tới nơi Trần Châu nói chuyện với bạn một lát, rất nhanh cả đám đã sắp xếp được một vị trí khá ổn. Trong phòng, tiểu lượng của Phùng Thiến và Trung Trung đều rất tốt, cùng nhóm nam sinh hào hứng chơi oẳn tù tì uống rượu. Lương Chanh và Tiểu Vũ tiểu lượng thấp, ngoan ngoãn, ngồi ở một bên ăn đồ ngọt. Lương Chanh ăn một mạch hai phần bánh kem liền cảm thấy ngấy. Cô và Tiểu Vũ đi lấy đồ uống, hai người ngồi trên ghế cao chờ người bartender pha chế đồ uống. Bỗng nhiên nghe thấy có tiếng gọi quen thuộc, Lương Chanh. Lương Chanh hơi sửng sốt, cô quay đầu lại liền nhìn thấy Dương Thăng đang đi đến. Dương Thăng mừng rỡ, thân thiết chào hỏi, đúng là cậu rồi. Anh ta bước nhanh tới, sao cậu lại ở đây, chỗ này là quán của anh họ mình. Lương Chanh cười, lịch sự đáp, hôm nay sinh nhật bạn mình, mọi người rủ nhau đến đây chơi. Vậy hả, cậu tới lâu chưa, sao lúc nãy không thấy cậu nhỉ? Lương Chanh nói, mới được một lúc thôi. À, vậy khả năng là chúng tôi ngồi ở ghế lô không thấy được. Lương Chanh cười cười, thật ra cô và Dương Thăng không thân thiết lắm, vì cậu ta quen chú Húc nên cô chỉ gặp qua vài lần. Cậu có muốn vào bên trong chơi không? Chú Húc cũng ở đó. Chuyện chú Húc thích Lương Chanh với anh em thân thiết bọn họ đã không còn là bí mật gì nữa rồi. Chỉ có điều mấy tháng nay tâm trạng chú Húc lúc nào cũng u ám như có người thiếu nợ cậu ta. Dù bình thường người bạn này của anh ta vẫn thế. Âm trầm lạnh lùng, cái gì cũng không chịu nói. Nhưng chơi với nhau, tự dưng cũng đoán được anh chàng nào đó có lẽ gặp rắc rối về vấn đề tình cảm. Đặc biệt là mỗi lần Tần Tống và anh nhắc đến Lương Chanh, sắc mặt Chu băng giá, Chu thiếu gia đều cực kỳ khó coi. Tuy Chu Húc không kể, song hai người vẫn ăn ý không nhắc đến tên cô gái này trước mặt cậu ta. Dương Thăng mong chờ nhìn Lương Chanh tha thiết. Chúng mình cũng chỉ có vài người thôi, đều là người quen biết. Nếu không thì mình gọi A Húc ra đây nhé. Không cần đâu. Lương Chanh lập tức từ chối. Bạn bè của mình đều ở bên kia, các cậu cứ chơi đi. À thế hả? Dương Thăng đứng ở chỗ đó, vẫn nhìn Lương Chanh, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được mà nói. Thật ra thì, Lương Chanh à, chú Húc ấy mà, từ nhỏ tính tình đã như vậy rồi. Khi còn nhỏ, cậu ấy rất cô độc, ba mẹ cậu ấy thường xuyên đi công tác, ít khi ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cho cậu ấy. Một mình chú Húc ở nhà không có người trò chuyện tâm sự, cứ thế mà lớn lên, hình thành tính cách nội liễm lạnh lùng như hiện tại. Con người A Húc là ít nói, chuyện gì cũng để trong lòng, tự mình giải quyết. Cho nên khi thích một người cũng sẽ không biết, cũng không hiểu phải biểu hiện ra ngoài như thế nào. Nhưng mà cậu ấy... Dương Thăng đang nói, phát hiện tầm mắt Lương Chanh lướt qua anh, nhìn về phía sau. Anh sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn thấy Chu Húc đứng đằng đó, cách không xa. Anh lặng lặng đứng ở chỗ đó nhìn Lương Chanh. Dương Thăng hoàn hồn, lập tức đi tới. À Húc, tôi với Lương Chanh đang nói về ông đấy. Chu Húc rũ mắt, nhìn Dương Thăng một cái. Dương Thăng chắc chắn với tính cách của Chu Húc, không muốn anh nhiều lời nói thay mình. Vì vậy chột dạ sờ đầu, ha hả cười, nhanh chóng chuồn êm. Vậy thôi, tôi đi vào trước đây. Nói xong liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Chu Húc đứng ở chỗ đó, không nhúc nhích. Ánh mắt anh thăm thẳm sâu, khoảng cách giữa hai người không quá xa. Anh bình thản nhìn cô. Tiểu Vũ ở bên cạnh, hết nhìn Chu Húc, lại sang nhìn Lương Chanh. Hơi do dự, cuối cùng bưng hai ly đồ uống lên, nhỏ giọng nói với Lương Chanh. Mình đi trước đây. Nói xong liền nhảy xuống ghế, đi về bàn của họ. Lương Chanh ngồi ở đó, cùng Chu Húc đỏ mắt. Hai người không ai chịu mở miệng, cứ lặng lặng nhìn đối phương. Kể từ lần cuối cùng gặp mặt, đã hơn 3 tháng.